Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1015, chương 1016, Bái Thiên Thánh Viêm. Hô Vương Thần đứng ở không trung, nhưng gặp hắn thân thể chấn động, tại hắn quanh thân hình thành một vòng xoáy khổng lồ, dưới chân linh ngọc bên trong linh khí, lấy điên cuồng trạng thái tràn vào thân thể của hắn bên trong. Vô cùng vô tận linh khí. Phảng phất tìm được đột phá khẩu, như là hồ thủy điện xả lũ, trục xuất vương thần trong cơ thể. Tại tam giới bọn người trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú. Vùng thế giới nhỏ này bên trong linh ngọc, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Chỉ dùng một khắc đồng hồ thời gian, tất cả linh ngọc tiêu hao hầu như không còn. Hắc hắc, không tệ, hấp thu xong tất cả linh ngọc, vương thần mỉm cười gật đầu. Nơi này linh ngọc mặc dù không ít, nhưng là dùng nó lấp đầy trung cung còn kém quá nhiều. Trung cung cái này cung vị cần lượng linh khí rất lớn. Có thể so với 10 cái chấn cung cần thiết linh khí. Thế mà không có đột phá. Lâm Thanh Tiết bọn người từng cái mở to hai mắt, gặp vương thần thân thể không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đều lộ ra hoảng sợ thần sắc. Nhiều như vậy linh ngọc. Đủ để no bạo thần vương cảnh giới võ giả, nhưng không có cho vương thần mang đến nửa điểm tăng lên. Có trời mới biết hắn tu luyện đến tột cùng cần bao nhiêu năng lượng. Hì hì, cha thật là lợi hại a. Hấp thu nhiều như vậy linh khí, đều không có đột phá, vẫn là bảo trì tại thiên thần 7 tầng cảnh giới. Cũng không biết hắn tu luyện tới bây giờ cảnh giới, tiêu hao nhiều ít linh khí. Lâm Thanh Tiết khẽ lắc đầu, khẽ cười nói, Xuân Nha đầu, cha ngươi đi là thượng cổ luyện thể con đường, hắn chú trọng hơn chính là nhục thân tu luyện, hắn hấp thu linh khí cũng không có tiến vào linh hải, mà là bị nhục thể của hắn hấp thu, dạng này a, trách không được đâu, Vương Niệm Xuân như có điều suy nghĩ gật đầu, bại gia tử, tên phá của này, những này linh ngọc nếu như cho Phật gia, đầy đủ ta đột phá thần vương cảnh giới. Đều bị vương thần tên biến thái này cho lãng phí. Thật sự là ghê tởm. Tam giới giơ chân, có vẻ hơi tức hổn hển. Doang duông duông, con lửa đột nhiên vọt lên. Nhấc chân đối tam giới chính là vài cái hung ác con lửa móng. Chết con lửa, ngay cả ngươi cũng khi dễ Phật gia. Phật gia cho ngươi liều mạng. Rầm rầm rầm, tam giới thân thể bộc phát kim mang. Diễn hóa vạn trượng Phật thủ. Đối con lửa công phạt. Còn dám cùng bản vương đọ sức, để ngươi mở mang kiến thức một chút bản vương tuyệt chiêu. Đạp con mắt, đá lỗ tai, liêu âm, thối con lừa cũng nửa điểm không nhường nhịn, cùng tam giới chém giết cùng một chỗ. Đang, tam giới dưới hai tay ép, ấn ở con lừa liêu âm thối. Trừng mắt mắng to, ngươi cái này ghê tởm chết con lừa, dám sử dụng ám chiêu. Còn tốt Phật gia phản ứng nhanh. Nếu không liền bị ngươi phế đi. Hắc hắc, tặc ngốc, ngươi một tên hòa thượng, muốn món đồ kia có cái chim dùng. Hôm nay bản vương giúp ngươi hủy đi nó. Tỉnh ngươi lục căn không tịnh, có nhục Phật gia môn phong. Con lừa nói chuyện, đỉnh đầu sừng nhỏ phát ra tử sắc lôi quang, đầy trời thần lôi phun trào, hướng phía tam giới phủ tới. Rầm rầm rầm. Tam giới thân thể bộc phát càng mạnh mẽ ánh sáng thần thánh vàng óng. Như một tôn dáng vẻ trang nghiêm Phật thai. Đang tắm tử sắc lôi đình. Con lừa lôi điện tuy mạnh. Nhưng không có mang đến cho hắn tổn thương gì. Liêu âm thối liêu âm thối liêu âm thối. Con lừa cũng lơ đễnh. Tiếp tục công kích tam giới. Con lừa móng vô tình hay cố ý chiếu cố tam giới hạ bộ. Còn tới. Chết con lừa. Người đại gia. Phật gia tức giận, hôm nay không phải làm thịt ngươi, mời mọi người ăn thịt lừa nồi lẩu. Tam giới kêu to, luống cuống tay chân ngăn cản con lừa liêu âm thối. Ha ha ha, hì hì ha ha, Lâm Thanh Tiết bọn người gặp tam giới cùng con lừa quấn. Quýt lấy nhau, cũng nhịn không được nở nụ cười. Con lừa cùng tam giới giao thủ, nhìn như hung hiểm, kỳ thật hai người bọn họ đều không có đem hết toàn lực. Chỉ là tùy ý luận bàn, giống bọn hắn dạng này luận bàn, tại thiếu niên trí tôn ở giữa thường xuyên tiến hành, mọi người thực lực tiến bộ, lẫn nhau nghiệm chứng chiến lực, lấy con lừa cùng tam giới quan hệ. Đương nhiên không đến mức sinh tử đại chiến. Tốt, đừng làm rộn, chúng ta đi xem một chút cái khác bí cảnh. Vương thần nhìn thoáng qua con lừa cùng tam giới, nhấc chân đi ra tiểu thế giới này. Lâm Thanh Tuyết bọn người sau đó đuổi theo. Con lừa cùng tam giới liếc nhau, cũng đình chỉ công kích, cùng đi ra khỏi tiểu thế giới này gian phòng. Đan dược, thật là nhiều đan dược. Cửu phẩm dưỡng thần đan, đây là cửu phẩm phá ma đan. Ông trời ơi, chúng ta đây là đến địa phương nào? Trời ạ, vương thần ngươi nhìn, là thánh ý đan. Trong truyền thuyết bán thánh cấp đan dược, tại một cái khác phòng nhỏ bên trong, vương thần bọn người phát hiện hải lượng đan dược, đều không ngoại lệ, toàn bộ là thượng cổ đan dược. Vô luận là chất lượng, vẫn là dược hiệu, đều muốn vượt xa hiện tại luyện đan sư luyện được đan dược. Liền tại trung ương đại lục thất truyền thánh ý đan, cũng tại xuất hiện ở nơi này. Thánh ý đan, tên như ý nghĩa, có thể gia tăng võ giả thành thánh tỷ lệ. Loại đan dược này bình thường là nhân gian chí tôn chảm ta chứng đạo thời điểm sử dụng. Nhưng là bởi vì thánh ý đan đan phương thất truyền, hiện tại võ giả căn bản là không có biện pháp luyện chế ra thánh ý đan. Nếu như những cái kia thế hệ trước nhân gian chí tôn biết vương thần bọn người đạt được thánh ý đan, nhất định sẽ điên cuồng. Nó mặc dù không thể để cho nhân gian chí tôn vững vàng tiến vào thánh nhân cảnh giới, nhưng có thể gia tăng thành thánh tỷ lệ, hiệu quả cũng là nghịch thiên. Tại thượng cổ, võ giả đến nhân gian chí tôn cái này cấp bậc, cũng chia hai loại, có ít người nền móng chắc cố, căn bản không cần sử dụng thánh ý đan. Sử dụng đan dược ngược lại sẽ có hại bưng, chỉ cần là sử dụng thánh ý đan đột phá thánh nhân, phía sau tu luyện bình thường sẽ không có cái gì hành động. Còn có một loại người, bọn hắn bản thân căn cơ không đủ kiên cố, nếu như không sử dụng thánh ý đan, liền không có tự tin chảm ta chứng đạo. Đối với loại người này mà nói, cùng thất bại, còn không bằng sử dụng thánh ý đan tiến giai. Dù sao tiến vào thánh nhân cảnh giới về sau, thọ nguyên tăng nhiều, võ giả tuổi thọ sẽ từ 5.000 năm, gia tăng đến 5 vạn năm, nhiều 4 vạn 5.000 năm thọ nguyên. Dù cho tu vi về sau cũng không thể tiến bộ, đó cũng là thiên đại phúc vận. Vương thần bọn người không ngừng tại mỗi cái tiểu bí cảnh bên trong du tẩu, trong lúc đó đạt được đủ loại bảo vật, có binh khí, đan dược, vật liệu luyện khí. Các loại linh dược rất nhiều bảo vật, thu hoạch tương đối khá, có chút tu luyện công pháp, thậm chí có thể thẳng tới thánh cảnh. Về phần thánh nhân binh cái này cấp bậc bảo vật, ngược lại là không có tại xuất hiện. Cuối cùng một gian, hy vọng có thể cho chúng ta mang đến kinh hỉ. Vương thần bọn người đẩy cửa đi vào cái cuối cùng. Phòng nhỏ, đây là ngoại trừ đại điện bên ngoài, còn sót lại một cái tiểu bí cảnh. Ào ào mới vừa tiến vào bí cảnh, bọn hắn cũng cảm giác được một cỗ cực nóng. Tiểu thế giới này khắp nơi đều là nóng hổi nham tương. Đây là thiên địa linh hỏa. Một đám người kinh ngạc, lấy bọn hắn tu vi hiện tại cùng kiến thức, tự nhiên có thể nhẹ nhõm nhìn ra. Nơi này nhất định có thiên địa linh hỏa. Đây là vương thần thần mục nở rộ quang mang. Nhìn kỹ lại, chỉ gặp hỏa hồng sắc trong nham tương, có từng tia u ám hỏa diễm phun trào. Hẳn là thiên địa này linh hỏa, là bái hỏa giáo mất đi thánh vật. Vương thần trong mắt lóe lên một tia lo nghĩ. Hắn đạt được khối thứ nhất cùng khối thứ hai tàn đồ, đều cùng bái hỏa giáo có liên quan. Trọng yếu nhất chính là, nơi đây thiên địa linh hỏa, cùng bái hỏa giáo dư nghiệt tu luyện công pháp có chút tương tự. Đây là cái gì cấp bậc thiên địa linh hỏa? Cư nhiên như thế cực nóng, cái này nhất định không phải phổ thông thiên địa linh hỏa. Lý Tiểu Nguyệt nhìn thoáng qua nham tương, đánh giá như thế nói. Lâm Thanh Tuyết cũng gật đầu nói, Tiểu Nguyệt nói không sai, nó hẳn là thiên hỏa bảng bài danh phía trên linh hỏa. Chỉ là không biết đến tột cùng là cái gì, nếu ta đoán không lầm, nó hẳn là thiên hỏa bảng xếp hạng thứ 10 cửu bái thiên thánh viêm. Vương thần thần sắc chắc chán, tại bọn hắn trò chuyện đồng thời, trong cơ thể hắn vương đậu đỏ điên cuồng, tại vương thần thân thể bên trong trên nhảy dưới tránh, Hiển nhiên cái này, Bái Thiên Thánh Viêm, đối với hắn có chí mạng lực hấp dẫn. Bái Thiên Thánh Viêm, ta giống như nghe nói qua. Nó là thượng cổ Bái Hỏa giáo linh hỏa. Bái Hỏa giáo chính là thượng cổ thứ nhất lớn tà giáo. Công pháp của bọn họ tu luyện đều cùng Bái Thiên Thánh Viêm có quan hệ. Về sau không biết nguyên nhân gì, Bái Hỏa giáo Bái Thiên Thánh Viêm mất đi. Bái Hỏa giáo cũng từ đây xuống dốc mà không gượng dậy nổi. Chỉ là không nghĩ tới, nó sẽ xuất hiện ở chỗ này. Muốn tới làm năm Bái Hỏa giáo hủy diệt, cùng Thiên Diễn Thánh Nhân thoát không được quan hệ. Lý Tiểu Nguyệt đôi mắt đẹp khẽ động, nói ra dạng này một phen. Thì ra là thế. Vương Thần gật đầu, Lý Tiểu Nguyệt không thể nghi ngờ ấn chứng trong lòng của hắn phỏng đoán. Đây cũng là năm đó Bái Hỏa giáo dư nghiệt điên cuồng cướp đoạt tàn đồ trọng yếu nguyên nhân. Bọn hắn nghĩ gom góp tàn đồ, tìm tới linh hỏa, ý nghĩ mặc dù không tệ, coi như lúc ấy bọn hắn gom góp tất cả tàn đồ, cũng vào không được cái này trung ương đại liệt cốc. Những cái kia Bái Hỏa giáo dư nghiệt đã xuống dốc đến cực hạn, lại khó khôi phục năm đó quang mang. Cha, ta đói. Vương Đậu Đỏ gấp không thể chờ, rốt cục đối Vương Thần phát ra khẩn cầu. Thiên Hỏa bảng thứ 19 thiên linh lửa, nếu như sau khi thôn phệ, đối bản nguyên đạo lửa tới nói, là một cọc cơ duyên to lớn. Vương Thần gật đầu, cong ngón búng ra, một gốc tử sắc ngọn lửa nhỏ tiến vào cực nóng trong nham tương. Vương Thần ngươi, tam giới bọn người trừng mắt, bọn họ cũng đều biết, Vương Thần linh hỏa là địa hỏa bảng thứ 33 tử cực địa hỏa. Mặc dù tử cực địa hỏa biến dị, không kém hơn thiên hỏa, nhưng là đám người cảm thấy, đem tử cực địa hỏa bỏ vào nham tương, không khác tự tìm đường chết. Người nào không biết thiên địa linh hỏa đều có lẫn nhau thôn phệ tiến hóa năng lực. Đem tử cực địa hỏa cùng thiên hỏa bảng xếp hạng thứ 10 cửu thiên hỏa đặt chung một chỗ, chẳng khác gì là dê vào miệng cọp. Người ở chỗ này nhưng không có ai cho rằng tử cực địa hỏa có thể thôn phệ Bái Thiên Thánh Viêm. Tam giới giống to, Vương Thần ngươi điên rồi. Tử cực địa hỏa không phải là đối thủ của Bái Thiên Thánh Viêm. Vậy cũng không nhất định a. Vương Thần lắc đầu, nhìn chung quanh, tại không có vật gì khác. Sau đó nói, chúng ta vẫn là đi trước đi. Đi ở giữa đại điện dạo chơi. Lớn nhất cơ duyên hẳn là ở nơi đó. Hắn đối Tiểu Đậu Đinh có tự tin, cũng không lo lắng Bái Thiên Thánh Viêm sẽ đem thôn phệ. Lúc này nhấc chân rời khỏi nơi này. Tốt a, đám người bất đắc dĩ theo đuôi Vương Thần rời đi. Rầm rầm rầm, sau khi bọn hắn rời đi, toàn bộ nham tương thế giới sôi trào. Hai cái to lớn hỏa diễm người từ trong nham tương xông ra. Một cái tử sắc hỏa diễm cự nhân, một cái là u ám hỏa diễm cự nhân. Bọn chúng đều tản ra cực đoan kinh khủng uy áp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.